Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Kiếm Vũ Động Tứ Phương. Chưa từng thấy Công Tôn Kiếm Vũ người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chỉ là một khúc kiếm vũ lại có thể đạt đến trình độ như thế. Kẻ thấy được Vô Bất Vi thay đổi sắc, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nhưng là sững sờ. Công Tôn Kiếm Vũ, dựa theo lịch sử ghi chép, Công Tôn Kiếm Vũ xuất hiện hẳn là ở Lý Long Cơ tiểu tử kia chấp chính trong lúc. Bây giờ còn không tới cuối đời tùy, khoảng cách Lý Long Cơ Hoàng Triều chênh lệch không biết bao nhiêu năm đây. Không nghĩ tới hôm nay lại sớm xuất thế, cũng không biết cái này Công Tôn Đại Nương có phải hay không chính mình nhận thức chính là cái kia. Công Tôn Đại Nương. Dù sao song phương về mặt thời gian đến nói không hợp nhau. Công Tôn Kiếm Vũ, các người ai nghe nói qua? Trương Bách Nhân nhìn trái phải thị vệ, kiêu hổ nói, hạ quan nghe qua. Một tháng trước Công Tôn Đại Nương ở trong thành Trường An diễn luyện quá một khúc kiếm vũ, chiết phục ở đây hết thảy xem xét người. Chỉ nghe người ta nói Công Tôn Đại Nương kiếm vũ thiên địa biến sắc, đoạt người tâm phách, động như lôi đình phẫn nộ, yên lặng như sơn hải ngưng. Chỉ là hạ quan chỉ nghe người nhắc qua, nhưng chưa từng thấy, là vô cùng. Một tháng qua ngoại trừ khoa khảo sát ở ngoài, mọi người nghị luận nhiều nhất chính là Công Tôn Đại Nương kiếm vũ. Bây giờ Công Tôn Đại gia vang danh thiên hạ, không biết bao nhiêu người vì cầu được một khúc mà không được. Trêu đến vô số giang hồ hào khách, đại gia tử đệ vì đó tâm mộ say mê, đua nhau truy đuổi. Bây giờ nghe nói Công Tôn Đại gia sắp sửa ở trong thành Lạc Dương biểu diễn kiếm thuật, thậm chí trong hoàng cung cái vị kia đều kinh động, kiêu hổ đè thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy chậm rãi xuống lầu, cũng biết Công Tôn Đại Nương đi tới thời gian 3 ngày phía sau, kiêu hổ nói. Đến thời điểm nhớ tới sớm mua xong chỗ ngồi, Công Tôn Kiếm Vũ vô cùng kỳ diệu. Ta ngược lại muốn xem, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đại nhân, hay là thôi đi, ngươi đầu này có thể quý giá. Hướng về trong đám người tàm tạm chính là ở tự tìm chết, Kiêu Long nhất thời vẻ mặt đau khổ nói. Chiếu ta dặn dò làm là được rồi, Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Hắn muốn gặp Công Tôn tỷ muội, cũng không biết Bạc Toán Tử bây giờ như thế nào. Như có thể tìm tới Bạc Toán Tử, đến có thể thỉnh giáo phá cuộc chi đạo, cùng khánh lầu đèn đuốc sáng choang, tới giả không có chỗ nào mà không phải là triều đình hiển quý, học giả uyên thâm hàng ngũ. Mặc dù mỗi bên đại thế gia môn phiệt người cảm thấy buồn nôn, nhưng vì chính mình quan chức tiền đồ, cùng với che đậy dương quảng tầm mắt, cũng không thể không phối hợp đi tới cùng khánh trong lầu tham gia ăn mừng. Trương Bách Nhân đến, chỉ một thoáng hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Dù sao Trương Bách Nhân bị đâm việc, mọi người rõ ràng trong lòng. Đáng tiếc như vậy bố cục lại đều không đem tiểu tử này diệt đi. Thật sự là có chút làm người phiền muộn. Trương Bách Nhân bây giờ chính là Dương Quảng trước người người tâm phúc. Đô đốc chức vị này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ một thoáng một đám quan chức dồn dập lại gần thấy sang bắt quàng làm họ. Bắt đầu không ngừng an ủi. Hoàng Phủ Nghị chen chúc tới. Một đôi mắt trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân. Tiểu tử ngươi lại còn không chết. Ta mạng lớn, đương nhiên không chết được. Trương Bách Nhân chọn một vị trí ngồi xuống. Hoàng Phủ Nghị nói, nghe người ta nói ngươi cùng Lý Gia Tam tiểu thư đính hôn. Chúng ta ngày sau chính là người một nhà, lại từ hôn, lẽ nào ngươi không nghe nói? Trương Bách Nhân nhìn Hoàng Phủ Nghị. Cái gì? Hoàng Phủ Nghị sững sờ. Muốn ta chết rất nhiều người, nhưng chân chính có bản lĩnh muốn giết ta người cũng rất ít. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên, uống thở ra một hơi. Hoàng Phủ Nghị bất đắc dĩ thở dài, như tất yếu, ta thực sự không muốn cùng ngươi là địch, nhưng người ta trận doanh đã nhất định là địch không phải hữu. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Nghị một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chẳng phải nghe Lưu Thủy Hoàng Triều làm bằng sắt thế gia, ngươi đứng ở thế gia đối lập mặt, tuyệt đối không có kết quả tốt. Lần trước ám sát vẻn vẹn chỉ là một thủ đoạn nhỏ, coi như Dương Tố đều chết hết, ngươi cho rằng so với Dương Tố làm sao? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Hoàng Phủ Nghị để chén rượu xuống, vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Lý Phiệt là vĩnh viễn hoan nghênh của ngươi, giống ngươi loại này thiếu niên anh tài, gia nhập Mặc cho Hà Thế Gia là một cái cửa khách, cũng sẽ không có người từ chối. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ai? Hoàng Phủ Nghị xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đơn độc uống rượu. Xa xa ba vị sĩ tử bị rót mơ mơ màng màng, ngã trái ngã phải, say không ra hình thù gì. Đối với tiệc rượu, Trương Bách Nhân cũng không phải là hết sức yêu thích, tùy ý uống mấy chén rượu mới xuất hiện thân cáo từ rời đi. Ngồi ở trên xe ngựa, đoạn đường này cùng sau lưng tự mình thám tử không biết có bao nhiêu. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, sáng sớm mặt trời mới mọc đang chậm chậm bay lên. Trương Bách Nhân bao bọc đồ áo lông ngồi ở trong sân, nhìn chân trời mặt trời mọc đặc biệt mỹ hảo, kiêu hổ bước chân vội vã đi vào sân. Đại nhân, nghe người ta nói Công Tôn đại nương chuẩn bị ở đệ nhất phường biểu diễn ca vũ. Phòng riêng đã định xong. Thật sao? Công Tôn đại nương khi nào vào thành? Trương Bách Nhân dừng lại trong tay Lang Hào bút. Nếu như không có sai lầm, chính là hôm nay buổi chiều. Sau ngày ấy liền bắt đầu biểu diễn kiếm vũ. Kiêu hổ cười hì hì. Nghe nói Công Tôn đại nương mị lực vô song, dung nhan tuyệt thế, như có thể trở lên làm bạn thi đấu Quá Không lão thần tiên. Bằng đại nhân địa vị hôm nay, nếu muốn đem Công Tôn đại nương ở lại thành Lạc Dương, còn không khó khăn, chỉ là thuộc hạ nghe người ta nói Công Tôn đại nương võ nghệ không yếu. Đi là kiếm tiên con đường, cùng công tử cũng giống nhau đến mấy phần. Tức giận chừng kiêu hổ một chút, Trương Bách Nhân trong mắt một con kim ô chậm rãi bốc lên. Tiểu tử ngươi không có gì động oai tâm nghĩ, Công Tôn đại nương có thể là bản quan một vị cố nhân. Ngươi phái người nhìn kỹ, không nên gọi kẻ xấu xa đã quấy rầy nàng. Kiêu hổ hơi ngẩn ngơ, Công Tôn kiếm vũ danh hiệu đã truyền vào trong cung, nghe nói bệ hạ đối với Công Tôn đại nương cũng cảm thấy hiếu kỳ, dự định đem triệu hoán vào trong cung. Ồ, có sự tình như thế? Trương Bách Nhân động tác dừng lại. Bệ hạ tính khí thiên hạ mọi người đều biết, mê rượu háo sắc đến cực điểm, nghe nói đứng đầu thiên hạ Công Tôn đại nương, làm sao chịu từ bỏ? Kiêu hổ đè thấp cổ họng. Trương Bách Nhân vung vung tay, không sao, ngươi nhìn kỹ đệ nhất phường, như có chuyện gì ngay lập tức thông báo ta. Kiêu hổ nghe vậy quay về Trương Bách Nhân nháy mắt lui xuống, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ở trong sân trầm tư. Tuổi hàn, sau đó biết gặp bách phía sau điêu vậy, cũng không Trương Bách Nhân muốn ở trong sân chịu đựng gió lạnh thổi, mà là đi qua một tháng tu luyện sau, Trương Bách Nhân phát hiện Thanh Mộc Trường Xuân Không lão công lại theo bốn mùa, 24 tiết khí biến hóa mà biến hóa, mượn 24 tiết khí sức mạnh dùng để lớn mạnh, đánh bóng chính mình. Như vậy Trương Bách Nhân không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng gió lạnh nóng bức. Thành Lạc Dương cửa nam miệng, vô số nam nữ già trẻ dồn dập hội tụ, nhìn phía xa đi tới đoàn xe, đều ngóng trông mà đợi muốn mắt thấy Công Tôn đại nương phong thái. Một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong, Công Tôn tiểu nương lặng lẽ vén rèm lên nhìn bên ngoài chật chội đám người, lộ ra vẻ tò mò. Tỷ tỷ, chúng ta đi tới thành Lạc Dương, quả nhiên có thể nhìn thấy tiểu ca ca sao? Tổ phụ trước khi lâm chung đem ngươi tỷ muội ta giao phó cùng hắn. Hắn nếu muốn gánh chịu trách nhiệm, tự nhiên sẽ cùng ngươi tỷ muội ta gặp lại, như là đã quên việc này. Ngươi tỷ muội ta biểu diễn xong kiếm vũ sau liền rời đi. Không có gì muốn làm phiền, Công Tôn đại nương vuốt ve Công Tôn tiểu nương đầu. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tiếp theo loạn tung tùng phèo. Công Tôn đại nương xưa nay tính tình cứng rắn, kiêu ngạo, kéo không xuống ra mặt tìm đến Trương Bách Nhân. Liền cùng Công Tôn tiểu nương thương lượng một phen sau gặp phải động tĩnh như vậy tới làm thăm dò. Dù sao Trương Bách Nhân ngày đó cùng Công Tôn tỉ muội chỉ là gặp mặt một lần. Như tùy tiện đến nhà nhưng bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Tình huống như thế ngẫm lại đều đáng sợ. Đã lâu không thấy tiểu ca ca. Dọc theo con đường này đăng đồ lãng tử vô số. Quá đáng ghét, Công Tôn tiểu nương chịu không nổi kỳ nhiễu. Đầy mặt oán giận nói. Lúc này bên ngoài đám người rộn rộn ràng ràng. Ăn vặt đồ ăn vặt phô khai. Đồ chơi làm bằng đường. Trái cây chất đống. Nhìn đến Công Tôn tiểu nương nỗ lực nuốt một cái nước bọt. Sau đó kéo xuống mạnh, thẳng thắn đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Đại nhân, Công Tôn đại gia vào thành, kiêu hổ bước chân vội vã tới rồi. Trương Bách Nhân ăn bánh ngọt, không nhanh không chậm đáp một tiếng, một lúc nữa mới nói, ngay ở đệ nhất nhạc phường sao? Vâng, bất quá, kiêu hổ mang theo trần chờ. Tuy nhiên làm sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Công Tôn đại nương là theo đoàn xe tới, kiêu hổ nói. Đoàn xe, nhà kia đoàn xe, Trương Bách Nhân cau mày, nghe xong kiêu hổ nhất thời cảm giác từng tia một không thích hợp. Thiên âm giáo, kiêu hổ nói. Thiên âm, Trương Bách Nhân cau mày, thiên âm giáo nói đến Trương Bách Nhân cũng hiểu được. Năm đó siêu độ ma nữ thời gian dùng vẫn là thiên âm cúng bái hành lễ. Bất quá thiên âm giáo người xưa nay quỷ dị, có thể không cùng với dính dáng đến, vẫn là rất sớm hoa mở giới hạn tốt. Thiên âm giáo tuy rằng không nổi danh, nhưng cũng xác xác thực thực là trong thiên hạ cao cấp nhất thế lực. Thủ đoạn rất quái dị, gọi người trong lúc vô tình liền nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.